Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1597. Chương 1597. Tề Kiến Phi thái độ. Lâm thần y cứ việc yên tâm, sự kiện này giao tại trên người của ta, chúng ta nhất định sẽ thông báo đến mỗi người. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu. Vậy liền phiền phức các vị. Những người này sau khi đi, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Vô Hướng Vinh cùng Khương Sơ Kiến. Các ngươi nhìn, như thế vụng về thủ đoạn, căn bản không cần đến hao tổn nhiều tâm trí, dăm ba câu liền có thể phá. Vô Hướng Vinh cảm thán nói liên tục. Lâm thần y thủ đoạn, quả nhiên là quỷ thần khó dò a. Bội phục bội phục, cái này mông ngựa đập quả nhiên là vụng về rất. Lâm Thành Phi cũng là xuất ra một chút chứng cứ, chất vấn vài câu, cái này tính là cái gì quỷ thần khó dò thủ đoạn. Khương Sơ Kiến khịt mũi coi thường, mà tại trên Internet, công kích chửi rủa Lâm Thành Phi thanh âm, theo hồ tuyết mai nổi lên mặt nước, mà giảm yếu rất nhiều. Nguyên lai Lâm Thành Phi cũng không có xem thường chúng ta Loan Loan người a. Nguyên lai là có người cố ý đang hãm hại nói xấu Lâm Thành Phi a. Tốt a, yên lặng đau lòng Lâm Thành Phi 3 giây đồng hồ. Vô số người đứng ra, làm sáng tỏ chân tướng sự tình. Hô hào mọi người muốn lý tính đối đãi sự kiện này. Không muốn mù quáng theo phong trào. Càng thêm không nên bị người có quyết tâm sử dụng. Loan Loan dân chúng đối Lâm Thành Phi hiểu lầm. Mắt thấy là phải tiêu trừ. Thế nhưng là đúng lúc này, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Tại Loan Loan truyền thống văn hóa giới, 10 phần đức cao vọng trọng Tề Kiến Phi Tề lão tiên sinh. Tại hắn quan phương microblog phía trên, nói mấy câu, mỗi một câu đều thẳng chỉ Lâm Thành Phi. Nghe nói kinh thành một vị nào đó thần y muốn tại Loan Loan khai giảng trường học, đồng thời đã thu mua Chí Viễn tiểu học. Ta liền muốn hỏi một câu, một cái không có phẩm cấp vô đức, không tài không học người, có tư cách gì giáo thư dục nhân? Vậy mà còn luôn miệng nói muốn tiến hành giáo dục cải cách. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Ta Tề Kiến Phi ở chỗ này nói một câu, phàm là ta Loan Loan lý tưởng cao cả, đều không nên nối giáo cho giặc, càng thêm không cần phải cùng loại này người đồng bọn. Không phải vậy lời nói, sợ rằng sẽ bị đính tại Loan Loan lịch sử sỉ nhục trụ phía trên. Cái này vừa nói, người hưởng ứng không đếm hết. Tề Kiến Phi có thể nói là Loan Loan truyền thống văn hóa giới Thái Sơn Bắc đầu một dạng nhân vật. Có thể cùng hắn đánh đồng, chỉ có một vị khác danh xưng một tay đàn tranh tuyệt thiên phía dưới Chớ Tìm Núi Mạc lão tiên sinh. Hiện tại Chớ Tìm Núi không mở miệng nói chuyện, Tề Kiến Phi thái độ, cơ hồ thì đại biểu cho toàn bộ Loan Loan truyền thống văn hóa giới thái độ. Tề lão tiên sinh nói đúng, chúng ta không cần phải nối giáo cho giặc, ta tuyệt đối sẽ không đi cái kia trường học làm cái gọi là lão sư. Hắn muốn tìm chúng ta liền muốn đi sao? Nói đùa cái gì? Chúng ta Loan Loan xương người khí, không thể cứ như vậy ném, để Lâm Thành Phi cái gì gặp quỷ đi thôi. Người, cơ hồ đều là Loan Loan bên này danh nhân, hoặc là thư pháp nhất tuyệt, hoặc là quốc họa vì mọi người biết. Lần này, là văn hóa giới sự tình, Loan Loan bình thường dân chúng không có lẫn vào. Bọn họ cũng vui vẻ xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút Lâm Thành Phi đến đón lấy sẽ như thế nào. Hắn muốn tìm là tinh thông truyền thống văn hóa người, nhưng là bây giờ, tinh thông truyền thống văn hóa người lại tại tập thể chống lại hắn. Trường học này hắn còn có thể mở đi sao? Lâm Thành Phi cũng rất nhanh liền biết tin tức này. Cái này Tề Kiến Phi, làm sao lòng dạ như thế nhỏ hẹp? Khương Sơ Kiến cười lạnh liên tục nói ra, còn cái gì Thái Sơn Bắc đầu một dạng nhân vật, ta nhổ vào, nhìn ta không vừa mắt là một mặt, không tin năng lực ta vẫn là chiếm đại bộ phận nguyên nhân. Lâm Thành Phi ngược lại là không sao cả, để ở trong lòng. Hắn muốn ồn ào, liền để hắn náo đi thôi. Có thể bởi như vậy, chúng ta còn làm sao tìm được thích hợp nhất lão sư? Khương Sơ Kiến bất mãn nói một câu, nàng con ngươi chuyển một chút, đột nhiên âm trầm nói ra, muốn không, ta đi tìm cái này Tề lão tiên sinh thật tốt nói chuyện. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói, đừng, tuyệt đối đừng, ngươi đừng nhìn lấy Tề Kiến Phi hiện tại là tiểu nhân hành động. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối là cái quật cường lão gia hỏa, không chừng ngươi vừa đi, hắn ngược lại càng thêm nhận định chúng ta là cái gì tà ác chi đồ. Đem mình làm chính nghĩa một phương, thà chết chứ không chịu khuất phục, coi như đập đầu chết ở trên tường, cũng không phải là không có khả năng. Hắn có thể làm ra loại sự tình này. Khương Sơ Kiến không tin nói ra, chớ xem thường những thứ này đồ cổ. Bọn họ đầu thẳng thắn, nhận định sự tình rất không dễ dàng cải biến. Thật muốn bức gấp, sự tình gì đều làm ra được. Khương Sơ Kiến có chút đau đầu nói ra, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta còn thực sự hy vọng là tu vi cao thâm đối thủ trực tiếp giết tới. Cùng đám này văn nhân liên hệ, thật sự là nhức cả trứng. Lâm Thành Phi cổ quái nhìn lấy nàng, nhức cả trứng, ngươi lại không có đồ chơi kia. Khương Sơ Kiến lẽ thẳng khí hùng nói ra, cái mông trứng không phải trứng a. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, Tề Kiến Phi tỏ thái độ, vốn là kiên định đại bộ phận văn nhân thái độ. Chu Minh lên án, càng là họa vô đơn chí, triệt để kiên định Loan Loan tất cả có mức độ văn nhân quyết tâm. Chu Minh tại microblog phía trên, than thở khóc lóc kể ra Lâm Thành Phi vô sỉ hành động. Hắn chỉ là cùng Lâm Thành Phi bạn gái nói mấy câu, liền bị Lâm Thành Phi các loại nhục nhã, thậm chí trực tiếp bị Lâm Thành Phi xuất thủ hành hung một trận. Một cái tát kia lại một bàn tay, tát tại trên mặt hắn tình hình, đem về vĩnh viễn lạc ấn Chu Minh trong lòng, cả một đời đều không thể quên. Như thế bạo lực người, làm sao làm lên làm gương sáng cho người khác bốn chữ này. Loại này một lời không hợp thì xuất thủ đả thương người hành động. Chuyện gì xảy ra no bụng thi thư người làm đi ra? Sự thật chứng minh, Lâm Thành Phi cũng là cái có tiếng không có miếng người. Sự kiện này vừa ra, Loan Loan dân chúng không đúng Lâm Thành Phi thế nào. Một đám văn nhân nhóm ngược lại tiếp lấy mắng lên. Sự kiện này tạo thành hậu quả trực tiếp, cũng là trong vòng 3 ngày. Lâm Thành Phi quả nhiên một cái có thực lực lão sư đều không tìm được. Thậm chí căn bản không có người đến đây hỏi ý kiến, hỏi một chút đãi ngộ cái gì. Giống như coi như Chí Viễn tiểu học bên này phúc lợi cho dù tốt, bọn họ cũng khinh thường bước vào một bước. Mà 3 ngày sau đó, trước tới tham gia lão sư khảo hạch người, cũng chỉ có chừng 100 người. Người khác cũng không biết là thật có tranh tranh ngạo cốt, vẫn là không có ý tứ trở về, lại hoặc là bị Tề Kiến Phi ảnh hưởng, dù sao cũng là không đến khảo thí. Lâm Thành Phi sớm có đoán trước, đem cái này 122 người tụ tập tại trong một căn phòng hội nghị. Các vị, các ngươi có thể tới, ta thật cao hứng, Lâm Thành Phi một mặt vui mừng nói ra. Lâm hiệu trưởng, chúng ta cũng 10 phần cảm tạ, ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước, cho chúng ta cơ hội này. Một đám lão sư ào ào nói ra, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không để bọn hắn nói tiếp. Các ngươi trước đó cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Chúng ta đều đừng nhắc lại sự kiện này. Hiện tại muốn làm, là muốn đem khảo hạch sự kiện này làm tốt. Hy vọng các vị không muốn cho rằng ta chỉ là đi cái lướt qua mà thôi. Nếu có người không hợp cách, ta không biết lưu nửa điểm thể diện. Lâm Thành Phi nói ra, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, không cho phép nửa điểm qua loa. Một đám người nghiêm nghị nói, chúng ta minh bạch. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Câu nói này vừa dứt, Lý Minh Tâm liền cầm lấy 122 chương bài thi, từng cái đặt ở những người này trên mặt bàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.